độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như không có lý do gì chính đáng, Giang Minh Viễn nhìn người phụ nữ trầm tư đối diện, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, biết rằng kế hoạch của mình có thể sẽ thành công quả nhiên. Sau một hồi suy nghĩ, Trình Song ngẩng đầu lên, sắc mặt tốt hơn nhiều. Cô trả lại bản giám định báo cáo, thở dài một hơi và nói nhỏ. Tùy im, đây là dấu hiệu không phản đối. Giang Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ. Anh đứng dậy và đề nghị, hậu viện ở đây phong cảnh rất đẹp, cô có muốn đi xem không? Không cần, Trình Song không có thiện cảm với người đàn ông này, người mà sau này sẽ cướp đi sự chú ý của con trai cô, nên cô từ chối ngay lập tức. Tôi đi về trước, còn có việc bận. Nhắc đến việc bận, Trình Song nhớ lại vấn đề bồi thường phá bỏ di rời mà cô dự định chất vấn nhưng bị cuộc nói chuyện trước đó làm quên mất. Cô dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông kia. Có phải anh đã đưa cho tôi tiền bồi thường việc phá bỏ di rời không? Giang Minh Viễn ngạc nhiên, không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này. Anh ngừng lại một chút, chưa kịp trả lời thì Trình Song lại hỏi. Còn cái cửa hàng kia, cũng là anh làm ra phải không? Anh nghĩ rằng phủ nhận lúc này sẽ rất giả dối, nên gật đầu. Cô trước đây quá vất vả rồi, không hiểu sao, khi thấy anh gật đầu, Trình Song lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nhấp môi và nói, tôi và anh không có quan hệ gì, tôi không nên nhận số tiền này. Chỉ là số tiền bồi thường đó tôi đã tiêu một phần, hiện tại tạm thời chưa thể trả lại, anh có thể cho tôi trả dần dần được không? Không cần cô phải trả lại, theo Giang Minh Viễn, việc anh đưa tiền cho mẹ của con mình là điều bình thường. Đó coi như phí nuôi dưỡng Tinh Tinh đi, phí nuôi dưỡng cũng không dùng đến nhiều như vậy. Có chứ, Trình Song chưa từng đề cập đến việc này, Giang Minh Viễn gần như đã quên. Anh mở lời, tôi làm ba của Tinh Tinh, cũng cần có trách nhiệm đóng góp vào phí nuôi dưỡng con. Anh nói thêm, sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Nếu không đủ, cứ hỏi tôi thật sự không cần. Không cần khách sáo với tôi, Giang Minh Viễn quyết định chuyện này và không định nói lại nữa, anh đề nghị. Tôi đưa cô về nhé, người giàu có suy nghĩ khác biệt sao, mấy trăm vạn mà nói cho là cho ngay. Trình Song trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như muốn quỳ gối trước sức mạnh của tiền tài. Cô đê, a, o động lung lòng, cuối cùng vẫn kiên trì. Tinh Tinh là Tinh Tinh, tôi là tôi, số tiền này không sử dụng cho Tinh Tinh, tôi sẽ trả lại anh. Trình Song đi theo Giang Minh Viễn, kể lại kế hoạch trả nợ của mình. Giang Minh Viễn nghe nhưng không có ý kiến, đưa cô đến nơi mới nói. Bình An thôn vốn dĩ phải hủy đi, mỗi hộ đều có khoản bồi thường di rời, không chỉ mình cô có. Tôi chỉ là đưa trước thôi, cô không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong, anh chào tạm biệt, rồi lên xe rời đi. Giang Minh Viễn nói muốn thân thiết với con, nhưng Trình Song vẫn chưa thấy anh có hành động gì. Mỗi ngày đón Tinh Tinh tan học, cô đều quan sát, nhưng không thấy chiếc xe nào khả nghi. Đến thứ sáu, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Trình Song có chút suy đoán, ấn nút nghe và nghe thấy giọng nam trầm ấm. Trình tiểu thư, tôi là Giang Minh Viễn. Quả nhiên là vậy, Trình Song không hỏi Giang Minh Viễn làm sao biết số điện thoại của mình. Cô chỉ đáp lại ngắn gọn, rồi hỏi. Giang tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Không biết ngày mai cô có rảnh không? Giang Minh Viễn nhìn vào tài liệu trên tay, nét mặt thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thời gian, ngày mai chúng ta cùng đưa Tinh Tinh đi công viên trò chơi. Ý kiến thật hay, trẻ con nào mà không thích công viên trò chơi. Đưa Tinh Tinh đi chơi chắc canh sẽ làm bé con rất vui. Tinh Tinh chưa bao giờ được đến công viên trò chơi. Nghĩ vậy, Trình Song cảm thấy có chút áy náy vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô vui vẻ đồng ý. Được, lúc nào đi vậy? Tôi đã sắp xếp xong, ngày mai ta sẽ đến đón hai mẹ con. Giang Minh Viễn nói xong, bảo mình còn có việc, rồi cúp điện thoại. Tối hôm đó, khi thông báo với Tinh Tinh về việc ngày mai đi công viên trò chơi, bé con tỏ ra rất vui mừng, đúng như Trình Song dự đoán. Nhưng ngày mai không chỉ có hai chúng ta, còn có một người nữa. Trình Song cúi xuống, nói với Tinh Tinh, con còn nhớ không, là chú đã dạy con chơi khối Rubik đó. Nhớ rõ, Tinh Tinh gật đầu, rồi hỏi, mẹ ơi, sao chúng ta lại mang theo chú ấy đi chơi? Chú ấy không có mẹ sao? Trình Song, đương nhiên là có, mẹ của chú ấy còn là bà nội của con đấy. Trình Song thầm mắng trong lòng, không để ý đến câu hỏi của bé con, xoa đầu Tinh Tinh rồi đẩy bé đi ngủ. Tinh Tinh phấn khích đến mức không ngủ được, nằm lăn lộn trên giường suốt đêm. Cuối cùng, Trình Song phải đánh nhẹ vào M, O, N, G bé hai lần, bé mới chịu yên lặng, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn và ngủ. Sau đêm một ồn ào, sáng hôm sau hai mẹ con dậy từ lúc 8 giờ rưỡi. Hôm qua Giang Minh Viễn chỉ nói sẽ đến sớm mà không nói rõ giờ nào, nên Trình Song không vội. Cô thong thả rửa mặt xong, rồi bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong thì Giang Minh Viễn đã đến, anh ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên, Tinh Tinh liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài liền ngạc nhiên. Thúc thúc, ừ, Giang Minh Viễn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tinh Tinh, bước vào nhà. Vừa bước vào, anh liền thấy Trình Song đang bưng chén đĩa. Trình Song nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên. Sao anh đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Giang Minh Viễn đã ăn rồi. Anh dậy từ 6 giờ sáng, tập luyện 2 giờ rồi ăn sáng xong mới đến đây. Vậy anh chờ chúng tôi một chút nhé. Trình Song cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao anh cũng vẫn là người xa lạ. Cô rời mắt, đặt đồ ăn lên bàn rồi gọi Tinh Tinh. Lại đây ăn cơm, Tinh Tinh, dạ, một tiếng, chạy tới ghế của mình, vừa định trèo lên thì Giang Minh Viễn đã đưa tay bế bé con lên. Tinh Tinh quay đầu, ngọt ngào nói, cảm ơn thúc thúc, sau đó, bé con ngồi ngay ngắn, chờ mẹ đặt đồ ăn trước mặt. Bữa sáng hôm nay không khác gì bình thường. Duy nhất khác là có thêm một người ngồi xem họ ăn. Trình Song cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng nghĩ mình đã đồng ý để cha con họ gặp gỡ, nên cố gắng chịu đựng. Sau bữa sáng, ba người xuất phát, công viên trò chơi ở ngoại ô thành phố, mất khoảng một giờ đi xe. Xe của Giang Minh Viễn đã được sửa sang lại, với không gian ghế sau rộng rãi, và được trang bị cả ghế an toàn cho trẻ em. Ngay khi lên xe, Tinh Tinh đã được cố định vào ghế. Ban đầu, bé con còn rất tò mò, sờ mó mọi thứ và hỏi. Mẹ, đây là cái gì? Hầu hết các câu hỏi đều được Giang Minh Viễn trả lời. Nhưng sau khoảng 10 phút, sự tò mò mạnh mẽ của bé con dần biến mất. Ghế an toàn không thoải mái lắm, Tinh Tinh cảm thấy bị trói buộc và bắt đầu kêu gào muốn ra ngoài. Tuy nhiên, cả hai người lớn đều không đồng ý. Giang Minh Viễn, lần đầu tiên chính thức ở cùng con trai, muốn thể hiện một chút. Anh nắm lấy tay Tinh Tinh và kiên nhẫn giải thích lý do. Nhưng trẻ con không phải lúc nào cũng hiểu lý lẽ, một lời không hợp là khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Viễn có chút bối rối, chỉ có thể nhìn Trình Song cầu cứu. Trình Song nhận thấy ánh mắt anh, khẽ nhếch môi, nhìn Tinh Tinh một cái. Bé con hiểu ánh mắt mẹ, ngay lập tức ngừng khóc, bĩu môi ủy khuất nói. Mẹ, con muốn xuống. Có thể... Trình Song gật đầu, nhưng nếu xuống thì con sẽ không được đi chơi công viên trò chơi nữa. Tinh Tinh ngẩn người, nhìn mặt mẹ, xác định không phải đang nói dối, liền im lặng. Bé con phải chọn giữa việc xuống xe và đi công viên trò chơi, cuối cùng công viên trò chơi tanh gờ thế. Tinh Tinh lau mắt, nói với mẹ, vậy con sẽ không xuống nữa. Ừ, nhìn Trình Song dăm ba câu giải quyết được vấn đề, Giang Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô cảm thán. Vẫn là cô có biện pháp. Cuối tuần, công viên trò chơi đầy du khách, phần lớn là gia đình có trẻ con. Ba người đi trên đường, Tinh Tinh ở giữa, hai tay được mẹ và thúc thúc, nắm, trông giống như một gia đình ba người. Bé con không cảm thấy có gì khác lạ, tâm trí hoàn toàn bị công viên trò chơi thu hút. Bé chỉ vào một tòa tháp hình kiến trúc và kêu to. Mẹ, nhìn kìa, tháp ma. Tinh Tinh muốn đi sao? Muốn, chúng ta sẽ đi ngay. Giang Minh Viễn nói, Giang Minh Viễn đã mua vé trước, họ đi thẳng vào. Tinh Tinh ngay lập tức chạy tới. Tháp ma, Trình Song và Giang Minh Viễn theo sau. Tháp ma, thực ra là một tòa tháp 7 tầng, mỗi tầng đều là một cảnh tượng chuyện cổ tích. Tháp này không cần người đi bộ, vào trong ngồi trên xe lửa nhỏ. Nhân viên phát cho họ trang bị. Tinh Tinh đeo kính, quay đầu hỏi, mẹ, con có đẹp không? Bé con đeo kính trẻ em. Nhìn vẫn có chút to, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cái miệng. Trình Song nhìn và gật đầu. Đẹp, mẹ cũng đẹp, Tinh Tinh khen lại, rồi quay sang Giang Minh Viễn, cũng nịnh hót. Thúc thúc cũng đẹp, khi bé con nói chuyện, xe lửa bắt đầu khởi động, bé con lập tức quay lại. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, tòa tháp đen tối như biến thành thế giới khác. Trình Song nhìn thấy một đóa hoa đang nở, cánh hoa rất lớn, trên cánh hoa còn có giọt sương, một con côn trùng bò lên cánh hoa rồi rơi xuống. Đóa hoa dần dần nở, hương thơm thoang thoảng, đột nhiên có tiếng thú giống từ xa, một bàn chân lớn đạp xuống, nghiền nát đóa hoa. Tình Tình hét lên, rõ ràng bị dọa. Trình Song theo phản xạ vỗ lưng bé con, bàn tay chạm vào một bàn tay khác, ấm áp và thon dài. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trình Song lại đánh giá ngón tay của người khác. Cô rời tay, quay lại, nhìn thấy Giang Minh Viễn cũng nhìn mình, cô gật đầu và cười nhẹ. Giang Minh Viễn cũng mỉm cười đáp lại, xe lửa bò từ tầng 1 lên tầng 7, rồi từ tầng 7 xuống, Tình Tình trải qua mười mấy câu chuyện, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Ra khỏi tháp ma, Tình Tình lại chỉ vào một khu kiến trúc xa xa. Mẹ, chúng ta đi chơi cái kia đi. Cách chương.